Edit, ABO, CAOS, giã tính săn thú. Thông báo nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ nhiều lần thì tôi quyết định là sẽ không edit ngoại truyện. Hai lý do là vì nó gắn tác phản công, đây là mìn của tôi nên tôi không muốn cố đấm ăn xôi mà edit. LT, ai có hứng thú có thể tìm bản QT để đọc. Bản QT ở trên web Quan Chay nha. Và tôi cũng sẽ giải thích một số thứ về ngoại truyện 2 luôn. Tránh việc MN hiểu nhầm một số chỗ, ngoại truyện 2 riêng biệt với chính văn, nên không đọc cũng không sao nhá. Tóm tắt nội dung của ngoại truyện 2 thì là thụ đến kỳ mẫn cảm, công tự nguyện cho thụ đẻ và đánh dấu mình. Thụ đẻ công nhưng bắn rất nhanh, cỡ vài phút, công chỉ thấy đau chứ không thấy sướng, và sau lần đó thì công đẻ thụ. Dù gắn tác phản công nhưng thụ chỉ đẻ công được duy nhất một lần. Thế nên không có vụ đổi vị trí công thủ đâu. Nhen tác giả viết ngoại truyện này để thỏa mãn bản thân, mong MN không chê gu của tác giả. Sẵn tiện PR một chút, tiếp theo tôi sẽ edit một bộ EABO cùng tác giả nha. Enigma X Alpha, dài 16 chương. 4 ngoại truyện, tác, Trung Huyền Lưu Manh công nhân cao lãnh phúc hắc dụ thủ, tác tôi tự gắn. Bộ EABO này thì khá ngọt ngào, ít mìn, cảnh hát khá ổn áp. Công thụ là thanh mai trúc mã, khi vào chuyện thì công thụ đã kết hôn, có chút drama thôi, phần còn lại là các cảnh ân ái của hai người. GT, công rất yêu vợ mình, là tên cuồng vợ, lúc đến kỳ mẫn cảm chỉ muốn ôm ấp hôn hít thụ, khóc hu hu bắt thụ dỗ. Không hung dữ giống bạn công thần châu trong bộ này đâu, bạn thụ dưới giường là đóa hoa cao lãnh, lên giường hóa thân thành dụ thụ. Ngoại truyện có hát, dùng sex toy rất là ngon, nhìn số chương truyện thì ít hơn bộ giã thú đấy, nhưng số từ thì ngang ngửa, có vẻ sẽ lết lâu như bộ giã thú, nhưng vẫn mong MN ủng hộ bộ mới của mình. Cảm ơn MN rất nhiều, gửi ngàn trái tim ạ. Cách chương.